Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, Nhưng Vì Quân Cho Nên. Trầm ngâm đến nay, Tào Tháo khập khiễng đi lên phía trước, ôm quyền đối Lã Bố nói ra: đa tạ tráng sĩ cứu tri ân. Tào Tháo Tào Mạnh Đức ở đây cảm ơn, không biết tráng sĩ cao tính đại danh. Cái này Tào Tháo cũng là có ý tứ, thân là triều đình nghị lang, không theo quy củ quan trường làm việc, mà là như là giang hồ nhân sĩ ôm quyền. Xem ra lúc này Tào Tháo vẫn là vô cùng yêu quý Du Hiệp. Lã Bố cũng là ôm quyền nói ra: chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, mỗ là Lã Bố Lã Phụng Tiên là vậy. Tào Tháo không khỏi ngạc nhiên hỏi: Lã Bố, thế nhưng là phát minh Lã Bố ghép vần Phụng Tiên tiên sinh? Hả, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chính mình thế mà nổi danh như vậy, liền Tào Tháo đều nghe nói qua tên của mình rồi. Lã Bố trong lòng không khỏi đại hỉ, trên mặt lại là không chút nào từng mang ra, nhàn nhạt nói ra: tiên sinh hai chữ vạn không dám nhận, nếu nói là phát minh Lã Bố ghép vần, chính là tại hạ. Tào Tháo nhịn không được cười ha ha, nhiên sau đó xoay người đối Viên Thiệu nói ra: bản sơ huynh, ta đến vì ngươi giới thiệu một vị kỳ nhân. Vị này liền ta từng đối ngươi nhắc tới Lã Bố Lã Phụng Tiên. Đúng là hắn phát minh Lã Bố ghép vần. Viên Thiệu đã sớm nghe được bên này nói chuyện, nghe được Tào Tháo giới thiệu, Viên Thiệu liền mở miệng nói ra: mỗ là Viên Thiệu Viên bản sơ là vậy. Trong thành Lạc Dương cũng không có Lữ thị đại tộc, Phụng Tiên tiên sinh tộc nhà không tại Lạc Dương. Ngoặc kép, Tam Quốc thời kỳ người bình thường xưng hô nhà mình vì nào đó, nhưng là Yên Vũ cảm giác bất luận viết vẫn là nhìn, đều có loại cảm giác là lạ. Dứt khoát sau văn thống nhất dùng ngươi, các ngươi, ta, chúng ta đợi hiện đại xưng hô đi. Nhân đây tuyên bố một chút, đã sớm nghe nói Viên Thiệu làm người cuồng vọng, xem thường hàn môn người, hiện tại xem ra quả là thế. Lã Bố nhàn nhạt nói ra: vải quê quán tại Tịnh Châu Cửu Nguyên, chỉ là một giới áo vải, cũng không phải là xuất thân hào môn vọng tộc. Ngô, nghe được Lã Bố chỉ là một giới áo vải, Viên Thiệu á một tiếng liền không đoạn dưới. Gặp này tình trạng, Tào Tháo trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn quả thực yêu chết Viên Thiệu cuồng vọng tự đại tính tình. Nhân tài như vậy, thế mà cứ như vậy chắp tay tương nhượng. Tào Tháo tranh thủ thời gian nói ra: Phụng Tiên, bản sơ huynh tính cách chính là như thế, ngươi đừng thấy lạ, vừa rồi đa tạ Phụng Tiên trượng nghĩa xuất thủ, hôm nay ta làm chủ, chúng ta đến phía trước thành Lạc Dương tốt nhất tửu lâu Tây Phượng Lâu bên trong nâng cốc ngôn hoan, không say không về, Phụng Tiên chớ chối từ nha. Lã Bố xuất thủ mục đích đúng là vì kết bạn hai người này. Hiện tại Tào Tháo đưa ra mời khách, Lã Bố tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh ba người liền đi tới Tây Phượng Lâu. Cái này Tây Phượng Lâu sinh ý rất là nóng nảy, hiện tại lại vừa lúc là giờ cơm, cả tòa rừng phượng trong lâu vậy mà không rảnh tòa. Cũng may mắn Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai vị này hoàn khố thanh danh cũng không phải đến không. Hai người này vừa đến, Tây Phượng Lâu quản lý đại sảnh ngạch, khi đó gọi trưởng quỹ, lập tức liền cấp ba người đưa ra một cái phòng đơn ra. Sau đó Tào Tháo muốn tám ăn mặn bát tố, tất cả đều là rừng phượng trong lầu chiêu bài đồ ăn. Lại muốn một vò đỗ khang rượu, vì để cho Lã Bố hài lòng, Tào Tháo hôm nay cũng là không tiếc tiền vốn. Đến, Phụng Tiên, chúng ta làm một cái. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lã Bố cảm giác, trong thành Lạc Dương rượu ngon nhất nhà Tây Phượng Lâu, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đồ ăn tất cả đều là nấu đồ ăn, thịt ngược lại là có thịt nướng, thế nhưng là không có cây thì là không có quả ớt mặt. Mùi vị kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lã Bố nhịn không được hỏi: Mạnh Đức, cái này Tây Phượng Lâu sinh ý tốt như vậy, nhất định rất kiếm tiền a. Tào Tháo cười ha ha nói ra, một ngày thu đấu vàng không tính việc khó, vậy mà như thế kiếm tiền. Lã Bố nhãn tình sáng lên, đánh giá Tào Tháo cùng Viên Thiệu một chút, không khỏi động lên tâm tư. Tào Tháo lại là vô ý trong vấn đề này dây dưa, làm bộ như không có việc gì hỏi. Phụng Tiên chẳng những văn thải nổi bật, thân thủ càng là cao minh. Không biết về sau Phụng Tiên chuẩn bị làm cái quan văn đâu, vẫn là làm võ tướng đâu. Lã Bố ưng ực uống một chén rượu lớn, khẳng khái nói ra, đại trượng phu làm sách đao thúc ngựa, rong ruổi xa trường, đương nhiên là làm một viên võ tướng. Ha ha, tốt. Nghe xong Lã Bố chuẩn bị làm một viên võ tướng, Tào Tháo trong lòng không khỏi đại hỉ, lập tức không khỏi mượn chánh choáng vỗ bàn hát nói, khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên, dùng cái gì giải lo, chỉ có Đỗ Khang, thanh thanh tử câm, ung lung tâm ta, nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, Lã Bố không khỏi nghe sững sờ, đây không phải Tào Tháo đoàn ca được không? Thế nhưng là căn cứ sử thư ghi lại, hẳn là rất nhiều năm sau mới hỏi thế à. Đoán chừng trong đó thật nhiều câu, Tào Tháo trước kia liền sáng tác ra, chỉ là về sau hợp thời đến một bài thơ đi. Lã Bố không khỏi cũng vỗ bàn nói ra, thơ hay à, thơ hay. Tào Tháo đang chuẩn bị mượn cơ hội chiêu nạp Lã Bố, đột nhiên lại là chần chờ một chút, trong lòng lại có mới ý nghĩ. Hiện tại chỉ biết là Phụng Tiên công phu quyền cước phi phàm, lại không biết hắn cung tiễn như thế nào, công phu trên ngựa lại như thế nào. Như hắn chỉ là công phu quyền cước cao minh, tương lai chỉ bất quá là một cận vệ mà thôi. Nhưng nếu là cung tiễn cùng công phu trên ngựa đều cao minh, vậy coi như là tướng tài. Mời chào một cái bên người hộ vệ cùng mời chào một cái tướng tài, sử dụng tiền vốn là hoàn toàn khác biệt. Tào Tháo liền quyết định tìm một cơ hội trước thăm dò một chút Lã Bố cung tiễn cùng công phu trên ngựa lại nói. Dù sao cái này Lã Bố ngay tại thành Lạc Dương cũng chạy không được, cũng không ai cùng chính mình đoạt. Nghĩ đến nơi này, Tào Tháo lại bưng chén rượu lên, cùng Lã Bố làm thịt một cái chi sau nói ra, Phụng Tiên, cái gọi là quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, tại thái phủ bên trong nhưng có huấn luyện nơi trốn. Nghe vậy Lã Bố không khỏi nở nụ cười khổ, cái này không hết chuyện để nói sao? Thái phủ cũng không phải võ tướng phủ, nào có cái gì sân huấn luyện. Nhìn thấy Lã Bố biểu lộ, Tào Tháo không khỏi cười hắc hắc nói ra, Phụng Tiên, muốn không ngày mai ta mang ngươi đến trong quân doanh hoạt động một phen gân cốt. Nghe được lời này, Lã Bố con mắt không khỏi sáng lên, mấy ngày nay chỉ có thể ở mỗi ngày sáng sớm đánh lên mấy chuyến quyền pháp, rất lâu không có cưỡi ngựa động binh khí. Lã Bố thật đúng là cảm thấy ngứa tay. Lã Bố chần chờ một chút hỏi, Mạnh Đức huynh, không biết có thể thuận tiện. Tào Tháo cười như cùng một con hồ ly, hắc hắc có tiếng nói, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, ta có cái tộc huynh trong quân đội làm giáo úy, ngày mai từ hắn đến an bài chính là, vậy dạng này chúng ta liền nói tốt, ngày mai giờ mão, tại cái này Tây Phượng lâu cửa không gặp không về. Lã Bố gật đầu nói ra, tốt, ngày mai chúng ta tại cái này Tây Phượng lâu cửa không gặp không về. Tào Tháo lại phân phó một phen Viên Thiệu, Viên Thiệu cũng lười biếng đáp ứng. Cho tới bây giờ, Viên Thiệu đối Lã Bố cũng không thế nào chào đón. Không thể không nói, Viên Thiệu dòng dõi ý kiến đã đến thâm căn cố đế tình trạng, ăn uống no đủ về sau, ba người như vậy tàn, Lã Bố trực tiếp quay trở về thái phủ, mà Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người câu kiên đáp bối rời đi. Nhìn hai người cười kia dâm đáng bộ dáng, đoán chừng là đi dạo thanh lâu uống hoa tửu đi. Trở lại thái phủ về sau, sớm đã lấy tốt thịt heo, Lã Bố lại xuống bếp làm mấy đạo món ăn mới. Đồng thời tại thái phủ đầu bếp bên trong cũng tuyển mấy người truyền thụ một phen, dù sao lão bố cũng không có khả năng mỗi ngày nấu cơm. Vậy cũng chỉ có thể đem phương pháp truyền thụ cho thái phủ đầu bếp. Mà thái diễm thái đại tiểu thư thì là nghiêm lệnh những cái kia đầu bếp, không được đem những phương pháp này ngoại truyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.